Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 6 năm 2014 dương lịch. Thì sư muốn bắt đầu giảng về cái cách hành thiền dựa theo những cái lời kinh và qua sự giải thích của Cổ Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi. Thì sư sẽ dựa vào cái bài kinh Maha Samaya nói kể lại cái cuộc đối thoại giữa hai vị trưởng lão, là vị trưởng lão Kotika và ngài trưởng lão Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất. Thì cái sự giải thích của ngài Mahasi dựa theo bài kinh là nhằm nói rõ về cái phương pháp thực tập thiền minh sát niệm xứ. Đây là cái căn bản của sự thực tập và những cái lợi ích của việc thực tập đem lại. Thì trước khi mà giảng cái phương pháp thì sư nói có 5 điều mà rất là khó có. Thì cái 5 điều thứ nhất là khó có cái cơ hội mà để gặp giáo pháp, để mà học hỏi và thực hành. Thì để mà nói lên cái sự khó khăn của việc gặp cái giáo pháp để học hỏi và thực hành, thì sư nói có 5 cái trường hợp mà khó mà có thể thực hành được giáo pháp. Thứ nhất là khi mình già yếu đi thì không còn đủ sức để mà tập nữa, cho nên khi mình già yếu mình sẽ mất cái cơ hội thực tập. Thứ hai là khi mình bệnh hoạn thì mình sẽ không có đủ sức lực để mà thực tập. Và thứ ba là khi bị đói, chẳng hạn như khi mà thời tiết hạn hán mất mùa thì thiếu thực phẩm, và vì thiếu thực phẩm nên mình không ăn uống đầy đủ, cho nên không có sức lực để mà thực tập giáo pháp. Và thứ tư là khi mà có loạn lạc, chiến tranh hay là thiên tai thì không có cái môi trường để cho mà mình thực tập. Và thứ năm là khi mà tăng đoàn bất hòa hợp. Thì tăng đoàn là những cái vị tăng học và hành giáo pháp của Đức Phật rồi truyền dạy lại cho Phật tử. Nên khi mà tăng đoàn có cái sự bất hòa hợp, trục trặc với nhau, không có đoàn kết, thì không có tạo ra cái cơ hội để cho mà Phật tử thực hành. Và khi mà thấy chư tăng mà bất hòa hợp như vậy thì Phật tử mất cái niềm tin, cho nên nhiều khi không có tin tưởng, không còn tin tưởng vào chư tăng nên không có muốn thực hành. Thì đó là 5 cái cơ hội mà 5 cái trường hợp mà khó cho cái sự thực hành xảy ra. Thì sư cũng nói đến 5 cái cơ hội tốt để mà chúng ta có thể thực hành được. Thứ nhất là chúng ta có sức khỏe. Khi chúng ta có cái tuổi niên thiếu, tức là khi mà chúng ta tóc vẫn còn đen, chưa có bạc, thì chúng ta có cái sự trải trung để mà hành thiền. Thì ngày nay thì có những người trẻ, tuy còn trẻ nhưng mà tóc cũng đã bạc rồi, cho nên cái chuyện mà tóc đen hay là tóc bạc không thành vấn đề lắm. Thì nói một cách tổng quát là khi mà tóc mình còn xanh, tức là vào còn ở tuổi niên thiếu, thì đó là cái giai đoạn tốt lành cho cái sự thực tập. Và cái cơ hội thứ hai để cho mình có thể thực tập được là khi mình có sức khỏe. Bởi vì khi chúng ta mà có sức khỏe, có sức mạnh, thì cơ thể của chúng ta đề kháng lại những cái cơn đau và những cảm giác khó chịu một cách rất là có hiệu quả. Khi mà chúng ta già rồi thì khó làm được cái điều này. Cho nên Đức Phật dạy nếu mà chúng ta có cái cơ thể mà có thể tiêu hóa thực phẩm một cách dễ dàng để tạo ra những chất dinh dưỡng nuôi cơ thể, thì chúng ta được xem như có sức khỏe và sức mạnh. Thì đây là cái cơ hội tốt mà để chúng ta có thể hành thiền. Cho nên với cái tiêu chuẩn thứ hai này, có sức khỏe, thì có nghĩa là nếu cơ thể tiêu hóa được thực phẩm dễ dàng thì chúng ta có thể thực tập được. Và thứ ba, và cái cơ hội thứ ba để có thể thực tập đó là có sự hỗ trợ về tứ vật dụng, tức là nhà ở, thuốc men, y phục và thực phẩm. Thì chư tăng cũng như chư ni thì được Phật tử hỗ trợ tứ vật dụng nên có thể học hành và thực tập giáo pháp một cách thoải mái. Thì tương tự như vậy, Phật tử phải có những cái nơi như là thiền viện, chẳng hạn như thiền viện Như Lai ở đây, thì thiền sinh được lo lắng về tứ vật dụng để có thể chuyên tâm mà thực tập thiền minh sát niệm xứ. Thì ở những xứ như Miến Điện thì chúng ta thấy chư tăng rất đông, mỗi sáng đi khất thực và Phật tử dâng cúng tứ vật dụng. Và tùy sự cúng dường này, và nhờ vào sự cúng dường này mà chư tăng có cơ hội thực tập, học hỏi gia pháp và hành thiền một cách tốt đẹp. Thì cũng tại các cái thiền viện thì Phật tử được lo lắng về tứ vật dụng, cho nên cũng là nơi mà tốt đẹp để cho thiền sinh thực tập. Thì tại thiền viện Như Lai cũng vậy, thì cộng đồng ủng hộ, cho nên khi thiền viện có thể phục vụ giáo pháp, tức là tạo cơ hội cho thiền sinh đến đây mà thực tập. Và khi mà chúng ta có cái cơ hội thực tập như vậy thì chúng ta nên trân quý những cái cơ hội như vậy và nỗ lực thực tập cho lợi ích của chính mình. Thì nói về sự mà khất thực của chư tăng thì đây là một truyền thống cao thượng của chư Phật. Thì cái sự khất thực không phải là như đi ăn xin của những người vô gia cư, nhưng mà sự khất thực là nhằm mục đích để có nhiều thời gian chuyên tâm vào cái sự thực tập, tức là hành thiền. Thì người Phật tử cũng vậy, thì có cái cơ hội mà cúng dường cái tứ vật dụng và đặc biệt là thực phẩm trong khi chư tăng đi khất thực, thì đây là cơ hội mà Phật tử vun bồi phước báu cho chính mình và để tạo cái điều kiện, cái duyên lành cho cái sự thực tập của mình. Và chư tăng mà nhận được sự hỗ trợ của Phật tử thì sẽ có nhiều thời giờ chuyên tâm vào học hành và thực hành giáo pháp. Cho nên khất thực là một truyền thống cao đẹp chứ không phải là ăn xin. Và đây chính là cái cách mà giải thích của Đức Phật khi Ngài về thăm lại cái hoàng cung và giải thích cho phụ vương của Ngài là vua Tịnh Phạn, vua Suddhodana nghe. Thì ở Mỹ chúng ta khó thấy một cái vị tăng đừng nói là đi khất thực, nhưng mà ở Miến Điện thì chúng ta thấy tăng đi khất thực hàng ngày vào cái buổi sáng. Và mỗi lần như vậy thì chúng ta nhớ đến cái truyền thống cao đẹp của Đức Phật. Và cái lời Đức Phật dạy là cái sự thoát ly sống đời phạm hạnh là một cơ hội rất là hiếm. Và chư tăng mà sống đời phạm hạnh thì có cơ hội học giáo pháp của chư Phật, thực hành rồi truyền bá lại cho Phật tử. Cho nên cái sự ủng hộ chư tăng về tứ vật dụng là cái cơ hội mà để người Phật tử vun bồi phước báu cho chính mình và được chư tăng truyền bá hay là dạy dỗ về giáo pháp. Và ở tại thiền viện này thì chúng ta cũng có cơ hội ủng hộ chư tăng, nên chúng ta nên quý cái điều mà chúng ta đang có. Và cái cơ hội tốt thứ tư là đoàn kết. Khi mà mọi người làm việc hòa hợp và đoàn kết với nhau thì cái sự hòa hợp cũng giống như là sữa với nước hòa tan mà khó có thể phân tách ra được. Với cái sự hòa hợp và đoàn kết như vậy thì những người làm việc với nhau, giúp đỡ và thương yêu nhau, làm việc cùng nhau trong cái tinh thần phục vụ tha nhân thì không có tranh chấp, không có hợp hợp với nhau, thì đó là cái cơ hội tốt để tạo ra cái cơ hội mà chúng ta thực tập. Và cơ hội tốt thứ năm là chư tăng đoàn kết. Chư tăng làm việc cùng nhau, không có bất hòa, không có nói những lời nặng nề với nhau, và dạy cái giáo pháp thiện lành cho người Phật tử. Và Phật tử khi mà thấy chư tăng hòa hợp, sung sướng, đức tin tăng trưởng, dùng mọi nỗ lực phục vụ giáo pháp và thực hành giáo pháp cho chính họ, thì đó là cơ hội tốt mà để cho chúng ta thực hành. Chúng ta có cái may mắn là có cái cơ hội thực tập, vì những cái cơ hội tốt được kể ra đang có mặt. Vào thời Đức Phật thì những cái bậc giác ngộ hoàn toàn thì thảo luận giáo pháp với nhau, và sự thảo luận giáo pháp được ghi lại trong kinh và truyền cho tới ngày nay. Thì trong đó có một số kinh đưa ra những cái tiêu chuẩn để hành thiền minh sát niệm xứ, chẳng hạn như là kinh Tứ Niệm Xứ, và có kinh Silavanta, tức là kinh giới hành, cũng như kinh Maha Samaya. Thì ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi đã dựa theo những cái bài kinh này đưa ra những cái tiêu chuẩn để mà dạy cho chúng ta hành thiền minh sát niệm xứ một cách có hiệu quả. Cho nên kể từ giờ phút này trở đi thì sư sẽ cố gắng giải thích về cách thực tập thiền minh sát niệm xứ cho quý vị nghe, dựa trên những bản kinh được ghi lại và truyền tới ngày nay, và dựa trên sự giải thích của Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi. Thì trước khi thực tập thì cần phải sửa soạn những cái chuyện cần thiết rồi mới thực hành thiền minh sát niệm xứ. Thứ nhất là mình nên có một cái sự hứng khởi đối với Tam Bảo, tức là mình có cái lòng tin vào Đức Phật, và ngày nay thì Đức Phật không còn nữa, thành ra mình có thể có lòng tin vào đối với những vị thiền sư. Thì khi mình có lòng tin như vậy thì mình nên yêu cầu các thiền sư sửa sai những gì mà mình làm không đúng, hay là mình có thể quỳ trước hình tượng của Đức Phật xin hình tượng của Đức Phật để suy nghiệm về lại những cái sự sai lầm của mình. Thì cái sự sửa soạn thứ hai là xin được tha thứ. Thì xin được tha thứ đây là xin được tha thứ từ cha mẹ của mình nếu mình đã có những lỗi lầm đối với các bậc sinh thành, hoặc là mình xin chư tăng hay là các bậc thánh nhân tha thứ những lỗi lầm của mình. Đối với cha mẹ không còn nữa thì chúng ta có thể đến nhà mồ, tức là đến nơi cái mồ mả của cha mẹ của mình và thầm xin cha mẹ mình tha thứ cho mình. Và nếu mà không có nhà mồ thì mình có thể đến gặp các thiền sư, các chư tăng, hay là quỳ trước hình tượng của Đức Phật để xin tha thứ về những lỗi lầm mà mình đã phạm phải. Thì có một cái câu chuyện được ghi lại trong kinh là Đức vua Ajatasattu, có nghĩa là vua Xà Thế. Thì như quý vị biết, cái Đức vua ngày xưa phạm một cái lỗi lầm rất là trọng đại là giết thân phụ của mình để mà lên ngôi sớm hơn. Và sau khi mà phụ vương của Đức vua A Xà Thế mất rồi thì sau đó thì ngài bắt đầu hối hận, ăn năn và rất là khổ đau. Thì cha của ngài không còn nữa, cho nên ngài mới đến xin Đức Phật sám hối và xin được tha thứ. Và với cái sự chứng minh của cái lòng thành của ngài thì sau đó cái tâm tư của ngài được bình an. Thì tương tự như vậy, chúng ta cũng xin Đức Phật tha thứ bằng cách quỳ trước hình tượng của Đức Phật đối với những sai lầm của mình, hay là mình có thể xin các thiền sư tha thứ cho mình. Thì cái sự chuẩn bị kế tới là giữ giới. Thì giới luật mà trong sạch nó là một cái nền tảng vững chắc cho cái sự hành thiền của mình. Một khi mà mình có giới trong sạch thì tâm tư mình nó bình an, sung sướng. Cho nên nó rất là dễ dàng đối với cái sự hành thiền. Thì đa số Phật tử giữ năm giới thì cũng đã tập tốt rồi. Nhưng mà nếu tám giới thì càng thuận tiện hơn. Và ở thiền viện Như Lai thì quý vị thọ tám giới trong cái khóa thiền. Thì tám giới gồm có: thứ nhất là không có sát sanh, tránh cái sự sát sanh. Thứ hai là không tránh cái sự trộm cắp. Thứ ba là tránh cái sự tà dâm. Thứ tư là tránh nói dối. Thứ năm là không dùng các chất say. Thứ sáu không ăn quá giờ. Thứ bảy là không có nghe nhạc, trang điểm, dồi phấn, đờn càng, vân vân. Và thứ tám là không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Thì sau khi mà thọ giới rồi thì quý vị nguyện tức là mong cho cái sự thọ giới của quý vị là một cái duyên lành hỗ trợ cái sự tu tập của quý vị hầu sớm thành đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Khi mà quý vị có giới hành trong sạch, mỗi khi nhớ lại cái giới trong sạch của mình thì tâm tư sẽ thỏa thích, tràn ngập cái sự sung sướng. Cho nên với cái sự thỏa thích sung sướng như vậy, quý vị có cái ước muốn thực tập. Và nhờ có ước muốn thực tập nên quý vị nỗ lực thực tập. Cho nên cái việc mà thọ giới trước khi có hành thiền rất là quan trọng. Thì một cái ngày nọ đó, thì cái trưởng lão Kotika mới hỏi ngài Sariputta là ngài Xá Lợi Phất. Thì như quý vị, những cái câu hỏi sau đây thì sư mới giải thích là ngài Xá Lợi Phất là một cái vị trưởng lão hay là trưởng đệ tử của Đức Phật, có cái trí tuệ đứng hàng thứ hai chỉ sau Đức Phật mà thôi, và được chư tăng rất là kính trọng. Thì ngài trưởng lão Kotika mới hỏi ngài trưởng lão Xá Lợi Phất như sau: là sau khi mà mình thành tựu giới luật thì mình thực tập cái gì, hay là quán chiếu cái điều gì? Thì đó là cái câu hỏi. Điều này có nghĩa bà như thế nào thì mình thực tập, tức là như thế nào mà phải là hành thiền. Thì ngài Mahasi mới từ những cái bài kinh, từ những cái vấn đáp ghi lại trong những cái bài kinh như vậy mới soạn ra một cái căn bản để cho chúng ta hành thiền minh sát niệm xứ. Thì ngài Xá Lợi Phất mới trả lời: sau khi mà giới luật được thành tựu thì cái vị hành giả đó quán về cái năm cái uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc và tà kiến của mình. Thì đó là câu trả lời của ngài Xá Lợi Phất. Thì chư tăng, chư ni, các vị cư sĩ nam, các vị cư sĩ nữ thọ giới, và sau khi thọ giới xong thì hành thiền, có nghĩa là quán chiếu về năm cái uẩn làm cái đối tượng cho sự dính mắc và si mê hay là tà kiến của mình. Thì năm cái uẩn như quý vị biết là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì và cái sự quán chiếu đối với năm uẩn có nghĩa là mình quán về cái sắc uẩn. Khi mình quán về sắc uẩn có nghĩa là cái phép quán thân trên thân trong tứ niệm xứ. Khi mình quán về cái thọ uẩn thì đó là cái phép quán thọ trên thọ trong tứ niệm xứ. Thì thọ gồm có lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Và mình quán các cái thọ này, tức là mình quán về cái thọ uẩn. Và khi mình quán về cái thức uẩn thì gọi là quán tâm trên tâm. Thì tâm thì có những cái tâm suy nghĩ được xếp thành bảy loại. Thì những cái tâm suy nghĩ có cái đặc tính là nó hướng đến cái ái dục hay là những cái hạnh phúc giác quan. Rồi cái phép quán thứ và cái phép quán về cái uẩn Hai uẩn còn lại, tức là quán về tưởng uẩn và hành uẩn, thì được gọi là quán pháp trên pháp. Thì như quý vị biết, tưởng là cái sự trí nhớ, là cái trí nhớ hay là cái sự ghi dấu để mình nhận mặt ra khi mình gặp lại. Và hành là cái sự vận hành tâm ý, gồm một số tâm sở. Thì khi mình quán về hai cái uẩn là tưởng uẩn và hành uẩn, thì mình đã theo cái phép quán pháp trên pháp. Và đó là cái câu trả lời của Ngài Xá Lợi Phất đối với cái câu hỏi của trưởng lão Kotika. Thì Ngài Mahasi mới dựa vào những cái câu hỏi và câu trả lời như vậy, thì Ngài viết ra một cái bài kệ bằng tiếng Miến. Thì cái bài kệ có ý nghĩa như sau: để phát triển tuệ giác minh sát, thì người hành giả quán về năm uẩn là đối tượng của sự dính mắc hay tà kiến hoặc là sự si mê. Thì quán về năm uẩn thì sẽ có những cái lợi ích rất là lớn lao, và sư sẽ tiếp tục để giảng cho quý vị nghe về phép quán đối với năm uẩn cũng như những lợi ích do cái phép quán này đem lại vào ngày mai, và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.